Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1460, chương 9, xây đô cao trung Nhan Trị. Một cái ưu tú picture có khả năng nhất biểu hiện hắn ưu tú địa phương. Đơn giản cũng chính là như vậy mấy cái mà thôi, đầu tiên một cái trọng yếu nhất. Đương nhiên là tốc độ bóng, trên lý thuyết rằng chỉ cần picture tốc độ bóng đạt đến mức độ nhất định, bất kỳ batter tới đều là cho không thật, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả loại kia tuyệt thế thần công, chỉ cần là luyện sẽ tuyệt thế nội công. Phi Hoa Trích Diệp cũng có thể hại người, tốc độ bóng cũng giống như vậy, đạo lý xây đô cao trung CLB bóng chày Furuya Satoru cho đến bây giờ. Chính quy học tập bóng chày thời gian tính toán đâu ra đấy cũng chính là một năm mà thôi, ngăn ngắn. Một năm này, hắn liền thành toàn quốc cao cấp nhất siêu sao picture một trong. Điều này là bởi vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì hắn nắm giữ toàn quốc nhanh nhất tốc độ bóng, vì lẽ đó hắn học tập bóng chày tự nhiên có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Đồng dạng đạo lý thả ở những người khác trên người cũng giống như vậy, áp dụng chỉ cần là tốc độ bóng tăng lên tới nhất định phạm vi, khẳng định liền là phi thường lợi hại picture. Đương nhiên cụ thể có thể thật lợi hại đến cái gì trình độ còn phải xem bản thân người tốc độ bóng đến tột cùng nhanh bao nhiêu, cùng với có hay không cái khác rất chất ngoại trừ tốc độ bóng ở ngoài. Một cái khác có thể để cho picture bộc lộ tài năng chính là khống chế bóng, có thể ném strike zone một bên góc viền góc, cùng chỉ có thể đem cầu ném đến ở giữa. Giữa hai người này chênh lệch tương tự là khác biệt một trời một vực, ở này hai cái bên trên còn có cái khác một ít rất chất nói, thí dụ như ném bóng biến hóa, ném bóng tiết tấu, picture vóc người, những này đều có thể gián tiếp ảnh hưởng một cái picture thực lực. Một cái thực lực cao cường picture cũng tất nhiên ở những phương diện này có những người khác không có đặc sắc, liền nói thí dụ như trước mắt Senbusa Choku trên người hắn đặc sắc liền hết sức rõ ràng. Đầu tiên là hắn cao ngất kia, thân cao 188 cm, thân cao phối hợp với hắn thon dài cánh tay, hắn bằng là chiếm cứ điểm cao nhất. Từ hắn vị trí kia ném bóng hạ xuống, bóng chày quỹ tích bay căn bản liền không phải một đường thẳng, mà là một cái từ lên đi xuống tà tuyến cứ như vậy. Nếu như batter muốn bắn trúng hắn cầu, nhất định phải tìm tới chày cùng bóng chày trong lúc đó giao nhau điểm. Đối với batter thời cơ phán đoán yêu cầu phi thường cao, ngoài ra hắn tốc độ bóng cũng không chậm, nắm giữ 130 km hơn tốc độ bóng, 135 km trở lên, 140 km trở xuống, khống chế bóng cũng rất xảo quyệt, hầu như đều đem cầu tập trung ở thấp góc độ cứ như vậy. Từ lên đi xuống tà tuyến thì càng đột ngột. Binh, phao, binh, phao. Kuramochi Yuivi thực lực đã sớm vượt xa quá khứ, có thể coi là hắn bây giờ. Đối với Senbusa ném bóng cũng là không thể làm gì, liên tiếp hai cầu đều bị chạm bay đến phao, đáng ghét. Người này sai lệch chỉ so với tưởng tượng cao đây. Nguyên bản Kuramochi Yuichi cho rằng Senbusa Choku cũng là dài ra cái đẹp đẽ hai má, gốc rễ của hắn liền không đáng nhắc tới, kết quả chân chính giao thủ mới phát hiện căn bản không phải như vậy sự việc. Cứ việc cái tên này ném bóng xem ra giản dị tự nhiên, nhưng hàm kim lượng cao lạ kỳ, muốn đem hắn loại này xem ra cũng không đặc biệt nhanh cầu cho đánh ra đi, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Binh dây dưa mấy cầu sau khi, lần này cầu bị đánh vào sân bóng, bóng chày ở bên trong sân đàn hồi hướng về chốt gôn ba bay qua, cơ hội tốt. Phi Liêm cao trung chốt gôn ba trong mắt kích động đã không có cách nào che giấu, hắn nhanh chóng chạy tới chuẩn bị giết chết Kuramochi Yuichi, đùng đem đàn hồi lên cái kia viên cầu cho nhận được găng tay bên trong. Phi Liêm cao trung chốt gôn ba liền chuẩn bị truyền bóng phong sát Kuramochi Yuichi chờ hắn quay đầu nhìn về phía gôn một thời. Điểm, cả người đều bối rối, ai nha má ơi. Đó là cái gì? Cái kia vừa đem cầu đánh ra đi Kuramochi. Khoảng cách gôn một có điều chỉ có chừng 10 thước. Sao vậy có thể sẽ như thế nhanh? Chốt gôn ba một cái ngây người nhi pitcher trên gò Sengusa đều sắp điên rồi, nhanh chuyện. Hắn vội vã bắt chuyện đội hữu chuyền bóng vào lúc này. Phi Liêm cao trung chốt gôn ba cũng phản ứng lại làm dáng. Đem cầu chuyền tới gôn một, đúng. Màu trắng tiểu cầu thật giống như lợi mũi tên. Trực tiếp xuyên đến gôn một, chỉ là có người so với cầu càng nhanh hơn. Ở tiểu cầu chuyền quay lại gôn một trước một cái chớp mắt, một đạo thanh bóng người màu xanh lam đã sớm chạy tới, xếp. Chờ đến trọng tài biên đem kết quả này công bố ra, hiện trường lập tức hiện ra một luồng dị thường phấn khởi sức mạnh đến, ta đi. Vừa đó là cái gì nhỉ? Chốt gôn ba chính diện bên trong sân đàn hồi cầu. Dĩ nhiên có người có thể chạy lên gôn một, cái tên này tốc độ đến tột cùng bao nhanh nhỉ? Phi Liêm cao trung người. Từng cái trợn mắt, ngoác mồm xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ đúng là rất hưng. Phấn cười vui vẻ cho Kuramochi Yuichi hô cố lên. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya lẫn nhau kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau nên không phải ảo giác. Người này tốc độ càng nhanh hơn, tuy nói Kuramochi trước liền có thể sử dụng bên trong sân đàn hồi cầu cướp gôn, nhưng vào lúc ấy đánh ra đi vị trí nói như vậy đều là không sai, như chốt gôn ba chính diện loại này cầu. Chỉ cần đối thủ không xuất hiện chuyền bóng sai lầm, Kuramochi vẫn là rất khó mạnh mẽ chiếm gôn, khả năng còn kém như vậy vài bước. Nhưng này vài bước đầy đủ quyết định sinh tử mà vừa mới vào. Kuramochi dĩ nhiên dùng một cái chốt gôn ba chính diện đàn hồi cầu. Trực tiếp chạy lên gôn một, tuy rằng không có ngắt lấy đồng hồ báo dây tính toán. Nhưng tốc độ của hắn đúng là tăng lên hơn nữa, tăng lên không ít. Sawamura đăm chiêu liếc mắt nhìn. Đang ngồi nghỉ trên ghế trần bình thật là quái, chẳng lẽ tốc độ cũng có truyền nhiễm tính. Để Kuramochi cái tên này tốc độ biến nhanh hơn, nếu như đúng là nếu như vậy. Vậy mình có muốn hay không cùng Trần Bình càng thân mật chút? Làm một đôi thân mật tiểu đồng bọn, nói không chắc Trần Bình tốc độ cũng có thể truyền nhiễm chính mình đây. No ao. Gôn một có người vào lúc này đập thứ hai, Kominato Haruichi. Đi tới batter box, hắn được Kataoka huấn luyện viên chỉ thị. Trực tiếp bày ra ban, binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi, lăn xuống hướng về gôn một, xếp, ao, xếp tự nhiên là Kuramochi Yuichi, ao chính là Kominato Haruichi, cục diện đã biến thành một. Người ao, gôn hai có người lấy Kuramochi tốc độ, vào lúc này chỉ cần tùy tiện một nhánh hit, hắn đều có thể chạy về gôn. Cái này cũng là Kataoka huấn luyện viên ý đồ. Kataoka huấn luyện viên trong mơ hồ đã nhận ra được Sengusa Choku nguy hiểm vì trợ giúp ném bóng Furuya. Hắn nhận vì là vào lúc này tốt nhất có thể trước tiên ghi điểm, như vậy Furuya Satoru cũng có thể càng thoải mái ném bóng. Furuya Satoru hiện tại vấn đề, nếu như có thể chính mình ý thức được sau đó cải chính lại đây, khẳng định so với Kataoka huấn luyện viên trực tiếp nói ra thân thiết. Kataoka đang chỉ huy thi đấu lên, hay là còn có chút khiếm khuyết chỉ đạo tuyển thủ kỹ thuật thời điểm. Cũng có chỗ không đủ thế, nhưng bồi dưỡng một cái tuyển thủ, đặc biệt là bồi dưỡng một cái tuyển thủ tâm thái, hắn nhưng là toàn quốc bên trong làm được tốt nhất. Trải qua hắn dạy dỗ tuyển thủ, phần lớn đều có một viên tích cực tiến thủ tâm này ở một hạng thi đấu vận động bên trong. Là phi thường hiếm thấy, không thể buông tha dũng sĩ thắng thể dục thi đấu có lúc chính là như thế. Một chuyện, đặc biệt là trực tiếp mặt đối mặt thi đấu. Càng là như thế một chuyện, không có một cái mạnh mẽ nội tâm. Cho dù tốt kỹ thuật cũng không phát huy ra được. Đập thứ ba. Cánh ngoài. Sawamura Aizun, vừa lúc đó, Đánh đập thứ ba Sawamura Aizun. Đi tới Batterbox từ hắn đứng lên Batterbox một khắc đó. Có thể rõ ràng nghe được. Không khí chung quanh không giống những nữ sinh kia thanh âm kỳ kỳ cha cha. Rõ ràng so với vừa nãy lớn hơn không ít gôn hai lên Kuramochi. Bất mãn hết sức bĩu môi cũng đã có bạn gái. Vẫn còn ở nơi này chiêu phong dẫn điệp. Thực sự là một chút đều vô căn cứ, hiện tại nữ sinh ánh mắt cũng thật có vấn đề. Như hắn như thế đáng tin nam sinh. Sao vậy sẽ không có cô gái yêu thích đây? Ở Phi Liêm cao trung khu nghỉ ngơi bên trong có không ít người. Ôm cùng Kuramochi như thế ý nghĩ, bọn họ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sawamura Aizun. Cảm giác giống như muốn đem Sawamura Aizun cho nuốt như thế, bóng truyền bổ cùng đội cổ động viên em. Gái, chính bọn hắn đội bóng còn chưa đủ phân đây. Sao vậy có thể làm cho một cái ngoại lai hộ cho đội lên? Phi Liêm cao trung nổi danh nhất chính là bóng đá bộ. Thứ yếu là nữ sinh bóng truyền bộ, nam sinh bóng rổ bộ, nữ sinh bóng rổ bộ, nữ sinh cầu lông bộ CLB bóng chày xếp hạng. Trước kia đều ngã ra 10 tên ở ngoài là Sengusa Choku đến gia nhập. Để CLB bóng chày nhảy một cái trở thành chỉ đứng sau bóng đá bộ tồn tại CLB bóng chày tiểu đồng. Bọn đối với này, vừa cảm giác cao hứng, đồng thời lại có mấy phần thất lạc, đây quả nhiên là một cái xem mặt thế giới nha. Bây giờ nhìn thấy xây đô cao trung CLB bóng chày. Dĩ nhiên có thể ở địa bàn của bọn họ lên. Với bọn hắn địa vị ngang nhau, bọn họ càng là thám thiết ý thức được điểm này, đây quả nhiên là một cái xem mặt thế giới. Bọn họ tuy rằng vóc người cũng không tệ, nhưng mặt hình liền khá là thô quáng, cũng không thuộc về loại kia tinh xảo nam sinh. Với bọn hắn so ra, xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ bình thường ở 1m75 đến 1m80 tả hữu, tuy rằng không có bọn họ cao gầy, nhưng cũng tuyệt đối được cho thon dài. Quan trọng nhất chính là nhân ra mặt. Xây đô cao trung ngoại trừ Mezono dài đến hơi chút thô quáng ở ngoài, cái khác có một cái tính một cái, đều là 10 phân tinh xảo. Này nếu như đổi một thân hàng hiệu Âu phục, cũng có thể trực tiếp lên tê đài tẩu tú. Đặc biệt là Sawamura Aizun, mặc kệ là lúc cười lên vẫn là thật lòng thời điểm, đều là phi thường nại xem. Hơn nữa hắn siêu sao tuyển thủ vầng sáng toàn quốc thứ nhất đại ma vương, để cả người hắn mang theo một luồng khác mị lực hướng về nơi đó vừa đứng, thật giống như một cái to lớn vật phát sáng. Trước kia Sengusa cảm giác tồn tại cũng là rất mạnh, cùng xây đô cao trung những tuyển thủ khác so ra, thậm chí còn vượt qua không ít. Thế nhưng hắn cùng Sawamura Aizun so ra, thật giống như mặt trăng bên cạnh tinh tinh, tuy rằng đồng dạng rất lượng, nhưng cái đầu rõ ràng liền không phải một đẳng cấp. Đây chính là trong truyền thuyết đại ma vương A. Ở trung học thời đại, đã từng xuất hiện 12 thiên vương, lời giải thích một người trong đó chính là Sengusa Choku. Trước kia cái tên này là rất vang rồi. Chỉ là sau đó cùng đại ma vương Sawamura Aizun so sánh, hoàn toàn bị so với không còn bóng. Bất luận cái nào ưu tú tuyển thủ đều là kiêu căng tự mãn. Ở trung học thời đại, Sengusa Choku không có cơ hội cùng Sawamura Aizun giao thủ, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn vẫn là rất muốn cùng vị này đại ma vương phân cái cao thấp. Cùng lúc đó, Phi Liêm huấn luyện viên đánh ra uốc ám hiệu picture trên gò Sengusa. Hơi nhướng mày uốc, sao vậy khả năng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.